Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, ta là có gia thất người. 2. Nghe đến đó, Hàn Kinh Niên ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Ngươi đi thăm dò hạ số điện thoại này là ai? Nói, Hàn Kinh Niên liền niệm 11 số lượng chữ. Trương Đặc Trợ vội vàng cầm điện thoại di động lên ghi lại. Sau đó đi làm theo. Bất quá một phút, Trương Đặc Trợ liền chạy đến cùng Hàn Kinh Niên báo cáo kết quả. Hàn Tổng, tra ra được, là Tần Tiểu Thư điện thoại. Tần Tiểu Thư, Hàn Kinh Niên cau mày suy nghĩ một hồi. Cái nào Tần Tiểu Thư? Chính là cái kia đại minh tinh. Tần Thư Giản Tiểu Thư. Trước đó mua được Tiểu Dương cùng ngài xào chuyện xấu cái kia Tần Tiểu Thư. Trương Đặc Trợ thấy Hàn Kinh Niên một mặt mờ mịt, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, tìm ra Tần Thư Giản Weibo, sau đó đưa tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Ây, chính là cái này Tần Tiểu Thư. Hàn Kinh Niên rốt cuộc tìm được một chút ấn tượng. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Trương Đặc Trợ màn hình điện thoại di động bên trong Tần Thư Giản ảnh chụp nhìn một lát, sau đó liền tiếp nhận Trương Đặc Trợ điện thoại, bấm Tần Thư Giản điện thoại. Một bên Trương Đặc Trợ thấy cảnh này kích động đem tay giấu ở sau lưng làm cái a thủ thế. Hắn đây là muốn tận mắt nhìn thấy boss chảm hoa đào thay vợ báo thù sao? Điện thoại gọi thông về sau. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua trước mặt Trương Đặc Trợ, đột nhiên lên tiếng, ngươi ra ngoài. Trương Đặc Trợ há hốc mồm, nháy nháy mắt, một mặt mộng bức. Hàn Kinh Niên gặp hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mi tâm có chút nhíu lên. Trương Đặc Trợ không chờ hắn lại có chỗ phản ứng, liền lập tức chuồn mất. Chờ cửa phòng làm việc đóng lại về sau, điện thoại vừa lúc cũng bị tiếp thông. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tần Thư Giản thanh âm. Uy, xin hỏi ngài là vị nào? Hạ Vãn An là bị chuông báo đánh thức. Nàng ở trong chăn bên trong lăn qua lăn lại, vùng vẫy một hồi lâu, mới vươn tay, nhìn thoáng qua thời gian, sau đó đóng lại chuông báo, rời giường đi rửa mặt. Đợi nàng thu thập thỏa đáng, trở lại đầu giường trước cầm điện thoại, chuẩn bị gọi xe đi công ty lúc, nàng ngắm thấy mình gối đầu bên cạnh thả một bình dưỡng nhạc đa. Đây là nàng ngày nào ban đêm, uốn tại trên giường một bên xem phim một bên ăn đồ ăn vặt lúc, quên mất một bình dưỡng nhạc đa sao? Có thể hay không đã qua kỳ rồi? Bởi vì khoảng cách giờ làm việc rất gần, không để ý tới nhìn dưỡng nhạc đa sản xuất ngày Hạ Vãn An. Trực tiếp đem kia bình dưỡng nhạc đa xem như quá thời hạn sản phẩm xử lý tiến trong thùng rác. Sau đó cầm điện thoại, một bên gọi xe, một bên vội vã ra khỏi nhà. Ngồi lên sau xe, Hạ Vãn An mới ấn mở điện thoại đi thăm dò nhìn một chút tin nhắn cùng WeChat. Nàng nhìn thấy Tần Thư Giản lại phát cho mình hai đầu tin tức, nhịn không được giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm. Khoảng cách 12 giờ trưa, chỉ còn lại bất quá 3 giờ được rồi. Đợi nàng thật đem sự tình làm lớn chuyện rồi nói sau nghĩ đến. Hạ Vãn An liền đi nhìn tin tức khác. Đến công ty về sau, Hạ Vãn An liền bị làm việc che mất, càng không tâm tư đi suy nghĩ Tần Thư Giản chuyện. Thẳng tới giữa trưa, Hạ Vãn An mới bận bịu có một kết thúc. Nàng sau khi ăn cơm trưa xong, cái thứ nhất cử động chính là ghé vào trên bàn công tác nghỉ trưa. Chỉ là nàng còn chưa ngủ, trên bàn điện thoại liền ong ong ong chấn động lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là Tần Thư Giản điện thoại, đây là đã nói cho Hàn Kinh Niên gọi điện thoại tìm đến nàng diễu võ dương oai rồi. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm một mực chấn động không ngừng điện thoại nhìn một lát, sau đó liền theo nghe. Nàng còn chưa mở miệng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Tần Thư Giản thanh âm. Thật xin lỗi. Hạ Vãn An đầu óc mơ hồ nháy nháy mắt, cho là mình nghe lầm. Ta nghiêm túc xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Tần Thư Giản lại mở miệng, ngữ khí nghiêm túc lại nghiêm túc. Hạ Vãn An ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Mỗi ngày bên trên treo chính là mặt trời không phải mặt trăng. Lúc này mới đối điện thoại di động mở miệng. Ngươi, nàng chỉ nói một chữ. Phía sau, lại nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Không nói ra miệng, bên đầu điện thoại kia Tần Thư Giản. Đột nhiên, oa, một tiếng khóc. Hạ Vãn An mộng, Tần Thư Giản khóc khóc. Liền mở ra miệng, ngươi có biết hay không? Kinh Niên ca ca hắn chưa từng chủ động đã gọi điện thoại cho ta. Hắn hôm nay lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho ta. Ta còn chưa kịp cao hứng, hắn liền cho ta tới câu, ta là có gia thất người. PS, hôm nay đổi mới xong, ngày mai đổi mới thấy a tương đương đợi lát nữa 7 giờ đồng hồ trừ trừ đọc trực tiếp tương đương hắc hắc tương đương hoan nghênh. Các người tới tìm ta tán gẫu hoạt động. Tấu chương tiếp tục quất cái bảo bảo đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.